đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi. Chương 15, Góc Truyện Audio.com. Mùng 1 Tết, Phương Kỳ Nhiên vừa mới được đặc xá nên ngủ thẳng đến giữa trưa. Cậu con tựa như dệt hoa trên gấm mà mơ thấy Du Vãng. Trong mơ anh để tóc dài, búi cao sau đầu, Phương Kỳ Nhiên không mặc quần áo nằm ngang trước mặt anh. Một tay chống đầu, cánh tay mỏi nhừ, xong chưa, sắp xong rồi, giọng nói của Du Vãng nghe trưởng thành hơn hiện tại một chút. Manly đến mức khiến cho cậu không chống đỡ nổi. Cậu thúc giục nói, nhanh lên, tay sắp gãy rồi, vậy thì tạm ngừng vẽ đã. Phương Kỳ Nhiên nhìn Du Vãng đi ra từ phía sau giá vẽ. Anh chỉ mặc một chiếc quần bò, lưng quần lỏng lẻo tựa như sắp tụt xuống. Hô hấp của cậu bắt đầu trở nên dồn dập, đôi mắt dính vào tuyến nhân ngư và cơ bụng của Du Vãng. Du Vãng cười một tiếng, nâng tay cởi cúc quần bò. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Phương Kỳ Nhiên giật bắn mình bật dậy từ trên giường. Nhiệt độ trong mơ truyền khắp cả người. Cậu như thiêu như đốt mà bắt máy. Cũng không nhìn ai đang gọi. Alo, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Ở bên kia điện thoại, dường như Du Vãng đang rất vui vẻ. Đã dậy chưa? Dậy rồi, anh đã mặc quần áo chưa? Phương Kỳ Nhiên hỏi trong vô thức. Du Vãng không hiểu gì cả mà ừ một tiếng. Phương Kỳ Nhiên lại lui vào trong chăn. Tinh thần cuối cùng cũng phục hồi lại. Không phải, em muốn hỏi anh đã dậy chưa? Anh dậy rồi, bây giờ đang trên đường đi chúc Tết. Chúc xong là trở về. Thật không đó, Phương Kỳ Nhiên hết luôn cả nóng và buồn ngủ. Đứng dậy dùng một tay mặc quần áo. Sao anh lại trở về chứ? Mùng một đầu năm người ta còn chưa ra khỏi cửa đâu. Anh lái xe, dù sao thì ngây người ở nhà cũng chỉ vẽ vời thôi. Còn không bằng trở về có thể tĩnh tâm một chút. Bên phía Du Vãng sập một tiếng. Hình như là đóng cửa xe. Không nói nữa, buổi tối gặp, cục cưng, bà Kỳ vừa mở cửa đã phát hiện con trai mình đang thòng trong áo len vẫn chưa chui ra. Hệt như quỷ không đầu đứng bên cạnh giường. Bà theo bản năng mà giơ tay lên ôm lấy ngực. Con làm gì vậy, muốn mặc thì mặc nhanh lên rồi ra ăn cơm. Đợi sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Phương Kỳ Nhiên lắc lư hai cái rồi ngã xuống giường. Cậu không tiếng động nghiền ngẫm thật kỹ hai chữ cục cưng mấy lần. Máu huyết sôi trào, thất khiếu bốc hơi, ăn cơm xong, cậu vô cùng tự giác mà bắt đầu làm đề. Ánh mắt sáng ngời, cả mặt hồng hào, bà Kỳ cất cho cậu một đĩa hoa quả. Biểu thị khen ngợi đối với sự chăm chỉ của cậu. Phương Kỳ Nhiên quay đầu sang hỏi bà. Mẹ, năm nay Du Vãng có thể thi đỗ đại học X không? Con quan tâm cậu ấy thật đấy. Nói đến Du Vãng thì sự hài lòng trên gương mặt bà cũng không thể che giấu nổi. Mẹ thấy đến 9 phần 10 là được thôi. Đứa trẻ này nắm chắc mọi thứ trong lòng. Hai từ thiên phú cũng không phải là nói chơi đâu. Hơn nữa thành tích của cậu ấy còn tốt như thế. Thôi không nói nữa. Nói nữa thì mẹ liền muốn đổi luôn con trai mất. Bà nhanh nhẹn đi ra ngoài. Phương Kỳ Nhiên hoàn toàn không hề chú ý rằng cậu vừa bị mẹ ruột bắn cho một mũi tên. Cắn đầu bút mà cười đến mức muốn ngốc bao nhiêu thì ngốc bấy nhiêu. Xét thấy biểu hiện của cậu cả buổi chiều đều rất tốt. Bà Kỳ đã đồng ý với thỉnh cầu ra ngoài hóng gió tối nay của cậu. Phương Kỳ Nhiên cứ tưởng Du Vãng sẽ gọi điện thoại kêu cậu ra ngoài. Kết quả là anh lại hỏi, nhà em ở đâu, nhà em à, anh đến đón em sao? Ngoài sáng thì chúc Tết, trong tối thì gặp mặt người lớn, em cũng đừng để lộ ra. Khi tiếng chuông cửa vang lên thì Phương Kỳ Nhiên liền ngồi ngay ngắn lại. Du Vãng xách đồ đi vào trong, mỉm cười nói, cô, chú, Kỳ Nhiên, chúc mừng năm mới, ôi. Cũng chúc con năm mới tốt đẹp, mau vào đi, bà Kỳ lấy dép lê cho anh. Phương Kỳ Nhiên và ba cậu ngồi trên sofa, ba cậu gật đầu hỏi thăm, đến rồi à, Phương Kỳ Nhiên bắt chước theo mà bình tĩnh hỏi, đến rồi à, con đi rửa hoa quả đi, đừng có học theo ba con cố làm ra vẻ. Bà Kỳ trừng cậu một cái, Phương Kỳ Nhiên mất tự nhiên mà thu cầm nhỏ lại, cậu thong thả đi vào phòng bếp, tay cầm dao run rẩy. Mẹ nó, Du Vãng vừa mới vụng trộm phóng điện với cậu. Thật là kích thích quá đi. Đợi cậu bưng hoa quả đã được cắt thành đủ loại hình thù ra ngoài thì ba người kia đã trò chuyện ngất trời rồi. Hòa Thuận vui vẻ, ấm áp vô cùng, cậu cũng không thể chịu được nữa bèn cười ngây ngô ngồi xuống. Nói chuyện gì vậy ạ, kỳ thi đại học, bà Kỳ cố ý phá hỏng hứng thú của cậu. Kết quả là Phương Kỳ nhiên không tiếp chiêu. Vui vẻ nói, thi đại học là đúng, cần phải tích cực hưởng ứng ủng hộ chỉ thị của Bộ Ngành Giáo dục của quốc gia. Lại trò gì đây, ba cậu ăn một miếng hoa quả rồi tiếp tục hỏi du vãng. Cuộc thi mà con nói kia, lấy được giải thưởng thì thi đại học có thể cộng thêm điểm à, vâng ạ. Ba con nói phong tuyển sinh của Đại học Mỹ thuật X hình như cũng rất coi trọng cuộc thi lần này. Nói không chừng có thể được tuyển thẳng, du vãng cởi đồng phục trường xuống thì hoàn toàn là dáng vẻ của người trưởng thành. Từ trong xương cốt của anh đã bắt đầu hình thành nên sự ổn trọng. Nếu đã như vậy thì con cần phải cố gắng hơn rồi. Đứa trẻ ngoan, có chí hướng, bà Kỳ vỗ vỗ vai anh, tiền đồ vô lượng, Phương Kỳ nhiên nghe xong thì sửng sốt, kích động vô cùng, kiềm chế những suy nghĩ linh tinh gây kích thích có liên quan đến du vãng. Đợi lúc du vãng đứng dậy chào tạm biệt, cậu đi theo ra ngoài thì mẹ cậu lại đi qua căn dặn. Du vãng, các con đừng chơi muộn quá, không được phép uống rượu đã biết chưa? Cô yên tâm, buổi tối con sẽ đưa Phương Kỳ Nhiên trở về. Cửa nhà đóng lại, Phương Kỳ Nhiên xuống đến chỗ ngoặt cầu thang. Đợi đèn cầu thang vừa tối xuống thì dùng hết sức lực mà nhảy lên người du vãng. Hai chân kẹp lấy eo của anh, mặt vùi vào trong cổ áo anh mà hít thật sâu. Du vãng vững vàng nâng cậu, khẽ hôn bên tóc mai của cậu. Nhiên Nhiên, ơi, Nhiên Nhiên, ơi. Đợi đến khi ôm đủ rồi Phương Kỳ Nhiên mới đỏ mặt tụt xuống. Du vãng nắm lấy tay cậu từng vòng một đi xuống cầu thang. Anh có mang quà cho em đấy. Phương Kỳ Nhiên tò mò. Cái gì thế, cửa kính phía sau xe vẫn để một khe hở. Bên trong để một chiếc túi đựng vật nuôi. Du vãng ôm thứ bên trong ra đặt vào trong lòng bàn tay của Phương Kỳ Nhiên. Cúi đầu hỏi. Thích không, là một chú chó lông vàng nho nhỏ đang say ngủ. Phương Kỳ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí mà nâng nó. Vừa mừng vừa sợ, đáng yêu quá, có thích không? Du vãng nâng mờ u bàn tay của Phương Kỳ Nhiên. Phương Kỳ Nhiên ngửa đầu. Thích chết đi được đó. Thích là được rồi, mà sao lại chết chứ? Em chết thì anh biết phải làm sao đây? Du vãng nói. Cún nhỏ ngọ nguậy, lực chú ý của Phương Kỳ Nhiên đều đặt ở trên người nó. Thuận miệng đáp một câu, cũng đâu phải không cho anh tái giá, du vãng tức đến bật cười luôn rồi, bóp chặt lấy gáy Phương Kỳ Nhiên ép cậu phải ngẩng đầu. Phương Kỳ Nhiên chừng anh, làm gì vậy, du vãng kề sát chán cậu, chóp mũi cọ cọ, đừng dùng từ bậy bạ chứ, sao có thể dùng tái giá trên người anh được. Phải gọi là lấy vợ kế có biết không hả? Nói xong thì hôn xuống. Bốn cánh môi kề sát. Phương Kỳ Nhiên sợ sẽ dọa chó nhỏ. Không hề động đậy để cho anh hôn. Du vãng nâng khuôn mặt của cậu. Lúc đang chuẩn bị xâm nhập sâu hơn một bước nữa thì cả hai đều cảm giác được có ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên. Hai người nhanh chóng tách ra. Phương Kỳ Nhiên hoảng sợ nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Đèn đường trong tiểu khu đã bị hỏng rồi, chỉ có chiếc đèn trên đầu bọn họ là còn dùng được. Bên ngoài vùng sáng, bốn phía đều tối đen như mực, du vãng chắn ở trước người cậu, trầm giọng quát hỏi, ai, một tay Phương Kỳ Nhiên ôm chó nhỏ, tay còn lại bất giác mà túm chặt lấy quần áo của du vãng. Đầu óc cậu hỗn loạn, là hàng xóm sao, có biết bọn họ không, có quen mẹ cậu không? Mấy giây trôi qua, một bóng người từ từ đi ra khỏi phía sau một chiếc xe đang dừng lại bên đường. Sắc mặt người đó bình tĩnh nhưng tái nhợt, cầm chiếc điện thoại trong tay. Trong lòng Phương Kỳ Nhiên căng thẳng, tiến lên phía trước một bước. Lê Tư, Cách Trương,